Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 482 càng ngày càng thích ngươi. Trừ bỏ Nhạc Thị Lang cùng với hắn người một nhà ngoại. Lý Nhị Diệt Phỉ thành công chuyện này đối kinh thành trên dưới tới nói đều có thể nói là giai đại. Vui mừng, Lý Nhị lần đầu đảm đương trọng trách liền đại hoạch thành công. Bởi vậy thanh danh đại chấn. Hắn mang đi ra ngoài Ngự Lâm quân nhóm lần này Diệt Phỉ sự kiện trung lập công lớn. Này đàn xuất thân bất phàm các thiếu niên mới xem như lần đầu tiên tiếp xúc tới rồi chân chính đối. Chiến, sau khi trở về đàm luận khởi việc này, bọn họ cũng đều nhiệt huyết sôi trào. Không ít người đều đã lập chí về sau muốn chi trả quốc gia. Còn có Ngự Lâm quân hữu thống lĩnh cùng với chỉ huy sứ đoàn người. Lần này tuy nói là Lý Nhị mang theo hắn thủ hạ người đi. Nhưng sau lại bao vây Tiễu Trừ Sơn Phỉ thời điểm, hữu thống lĩnh chờ đoàn người cũng tới hỗ trợ. Xong việc, Lý Nhị cũng hào phóng đưa bọn họ công lao cấp báo đi lên. Hữu thống lĩnh thâm vì hắn hào phóng rộng rãi sở chấn động. Đương nhiên trong lòng cũng thực sự vì Lý Nhị ưu dị hiện trường chỉ huy thống soái năng lực sở chấn. Động, hiện tại đối Lý Nhị là vui lòng phục tùng, cũng rốt cuộc thiệt tình thực lòng cùng hắn xưng huynh gọi đệ lên, còn có Thuận Thiên Phủ Doãn. Hắn lần này mượn dùng Lý Nhị lực lượng tiêu diệt kinh thành quanh thân một đại tai họa ngầm. Hơn nữa Diệt Phỉ xong sau, Lý Nhị lập tức bước ra, đối giải quyết tốt hậu quả công việc cũng không nhúng tay. Hắn đối Thuận Thiên Phủ Doãn nói, vốn dĩ đây là Thuận Thiên Phủ sự. Chúng ta bất quá là lại đây cho các ngươi giúp một chút mà thôi. Hiện tại vội giúp xong rồi. Kế tiếp chính là các ngươi sự, một chút đều không tham luyến quyền thế. Càng không có trông cậy vào từ nơi này đầu vớt chỗ tốt này cũng liền ý nghĩa. Kế tiếp chỗ tốt hắn tất cả đều để lại cho Thuận Thiên Phủ Doãn. Thuận Thiên Phủ Doãn thoá tay mà đến hai đại công lao. Trong lòng tự nhiên cũng đối hắn cảm kích đến không được. Bởi vậy đối Lý Nhị cũng là chịu phục vô cùng. Từ đó về sau, Lý Nhị ở trong lòng hắn địa vị sậu thăng. Ít nhất về sau chỉ cần là gặp được về Trấn Tây Vương trong phủ sự tình. Hắn tổng hội nhiều bất công vương phủ bên này một chút sự tình kết cục. Cũng liền như Tô Nhiễm sở liệu, Lý Nhị chỉ là thắng được một chút hảo thanh danh thôi. Thật là trên thực tế chỗ tốt đều bị hắn phân cho hữu thống lĩnh. Phía dưới Ngự Lâm quân cùng với Thuận Thiên Phủ Doãn, thậm chí còn cái này hảo thanh danh. Nói trắng ra là cũng chỉ là làm hoàng đế nhiều khích lệ hắn vài câu. Trấn Tây Vương thật không hổ là hậu nhân nhà tướng. Rất có hai vị lão Trấn Tây Vương chi phong a. Hai vị lão Trấn Tây Vương dưới suối vàng có biết, bọn họ nên an tâm. Nói cách khác, Lý Nhị vất vả lâu như vậy. Cũng phải tới rồi một cái hổ phụ vô khuyển tử khích lệ. Kỳ thật cho tới bây giờ, hắn còn vẫn như cũ sinh hoạt trước đây bối bóng ma hạ, nhưng tốt xấu hắn xem như dùng chuyện này. Chứng minh rồi chính mình năng lực, người khác sẽ không lại cười nhạo hắn sẽ không lãnh binh đánh giặc. Ném Trấn Tây Vương thể diện gia tộc đương vinh vương lại đến thời điểm. Hắn ghé vào đầu tường, nhìn cao hứng phấn chấn Tô Nhiễm. Hắn liền bĩu môi, ngươi nam nhân đầu óc có phải hay không có vấn đề a? Hắn hỏi, Tô Nhiễm kinh ngạc ngẩng đầu, ngươi như thế nào sẽ hỏi như vậy? Chẳng lẽ không phải sao? Này rất tốt cơ hội, hắn đem công lao đều đẩy cho người khác liền thôi. Như thế nào hoàng đế hỏi tới thời điểm, hắn thế nhưng cũng cái gì đều không cần, liền nghe xong một câu khích lệ liền cảm thấy mỹ mãn. Hắn rõ ràng nên thừa dịp cơ hội này làm hoàng đế cho hắn thăng quan mới đúng vậy. Tô Nhiễm cười nhạt, hoàng thượng nếu là tưởng cho hắn thăng quan, không cần hắn yêu cầu, liền sẽ cho hắn thăng, nếu hoàng thượng chưa nói. Vậy thuyết minh hoàng thượng không ý tứ này, chúng ta cần gì phải cưỡng cầu, kia nếu là hoàng đế cả đời không tính toán cho hắn thăng. Các ngươi liền cả đời đều oa ở cái này địa phương qua. Thiếu niên sắc mặt đột nhiên trở nên rất khó xem, Tô Nhiễm nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi lâu. Nàng mới ngốc ngốc hỏi, người đây là ở cho chúng ta bất bình sao? Đúng vậy, người mới phát hiện à. Thiếu niên bất đắc dĩ nhún vai. Bất quá ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều. Bổn vương sở dĩ sẽ nói như vậy. Chỉ là không nghĩ trơ mắt nhìn giường cột nước nhà bị nhốt ở cái này nơi chật hẹp nhỏ bé. Một thân bản lĩnh không chiếm được thi triển. Này thật sự là quá phí phạm của trời. Kỳ thật hắn không cần thiết sau khi giải thích mặt như vậy nhiều. Giải thích đến càng nhiều, càng nói minh hắn chột dạ Tô Nhiễm đạm cười. Chân chính lương đống chi tài, là sẽ không vẫn luôn bị người vây ở chỗ này. Thời điểm tới rồi, ai đều ngăn không được hắn, nha. Người đối hắn như vậy tín nhiệm. Thiếu niên nhướng mày, Tô Nhiễm gật đầu. Đúng vậy, thiếu niên ánh mắt thoáng ảm đạm điểm, như vậy a. Kia xem ra các ngươi phu thê cảm tình thật đúng là không tồi. Phu sướng phụ tuy, nói chính là các ngươi như vậy đi. Hắn mặt vô biểu tình nói, Tô Nhiễm thấy thế. Nàng không biết sao ngực hơi hơi một nắm, mấy ngày nay trên đường như vậy náo nhiệt. Người như thế nào cũng không đi ra ngoài chơi. Ta nhớ rõ Thuận Thiên Phủ Doãn không phải đã đem đám kia sơn phỉ tàng bảo khố cấp đào ra sao? Nơi đó đầu nói vậy có rất nhiều tài bảo đi. Nàng nhỏ giọng thay đổi đề tài. Thiếu niên bĩu môi, chính là một ít tầm thường tục vật. Không có gì đẹp, có thời gian này, bổn vương còn không bằng đi nhạc gia xem đám kia người suy dạng đâu. Nhạc gia lại làm sao vậy? Tô Nhiễm kinh ngạc hỏi, thiếu niên liền trắng nàng liếc mắt một cái. Ngươi còn giả ngu, này còn không phải là các ngươi hai vợ chồng cố ý sao? Nhạc thị lang hao hết tâm lực đề cử ngươi nam nhân đi diệt phỉ. Kết quả là, ngươi nam nhân tái dự mà về. Mặt khác hiệp trợ người của hắn cũng đều công lao thêm thân. Lại duy độc chỉ có vốn nên phân đi ngươi nam nhân ít nhất một nửa vinh dự nhạc thị lang lại bởi vì. Ngự hạ không nghiêm, làm cho thủ hạ ra sơn phỉ mật thám mà lọt vào gian dạy. Yêu khuyết điểm tương đề, cái gì chỗ tốt cũng chưa vớt đến. Hiện giờ, trơ mắt nhìn những người khác đều thỏa thuê đắc ý. Hắn đều đã cáo ốm ở nhà, không ra gặp người, ngoài miệng nói. Tô Nhiễm rõ ràng nhìn đến hắn đáy mắt đã hiện ra một mặt khoái ý. Tô Nhiễm cong cong môi. Không sai, này thật là chúng ta cố ý. Bất quá ngươi biết tin tức sau chẳng lẽ không vui sao? Vui vẻ a, bổn vương vui vẻ đã chết. Nhạc gia hiện tại nhất lấy đến ra tay. Ở trên triều đình nổi bật nhất thịnh chính là vị này nhạc thị lang. Lúc này đây, hắn đề cử ngươi nam nhân. Rõ ràng chính là đánh đạp lên hắn trên đầu càng tiến thêm một bước tính toán. Kết quả ai biết, các ngươi lại trái lại đem hắn một quân. Còn có vẫn luôn bị hắn như hổ rình mồi hình bộ Diệp Thượng Thư. Cũng nhân cơ hội này hướng trên người hắn hung hăng dẫm chân. Kế tiếp mấy năm, hắn cũng đừng trông cậy vào bò lên trên Thượng Thư chi vị. Đến nỗi Diệp Thượng Thư sao? Hắn nhất định cũng đã tồn vài phần cùng ngươi nam nhân giao hảo tâm tư. Cứ như vậy, các ngươi ở kinh thành mạng lưới quan hệ liền lại ra bên ngoài mở rộng một vòng lớn. Thiếu niên dâm tẩm kinh thành nhiều năm, đối nơi này đầu rắc rối phức tạp quan hệ tự nhiên rõ như lòng bàn tay. Hiện tại cùng Tô Nhiễm lại nói tiếp càng là thuộc như lòng bàn tay, chỉ là hắn nói được nhẹ nhàng. Tô Nhiễm ngực rồi lại hơi hơi rụt rụt đứa nhỏ này. Từ nhỏ đi theo nàng bên ngoài phiêu bạc, không có tiên sinh dạy hắn đọc sách viết chữ, mãi cho đến 6-7 tuổi, bọn họ trở lại kinh thành. Hoàng đế mới tùy tiện điểm một người tới cấp hắn làm tiên sinh. Nhưng nếu là hoàng đế người, kia hắn lại như thế nào hảo sinh dạy hắn, có thể làm hắn nhận được mấy chữ, sẽ viết tên của mình, hoàng đế liền sẽ đối tiên sinh khen ngợi có bỏ thêm. Đến nỗi mặt khác, hắn là tuyệt đối không có cơ hội đi học tập chính là như vậy. Hắn thế nhưng cũng có thể chính mình đem những cái đó quan hệ sờ soạng như vậy rõ ràng. Như vậy, nếu là từ nhỏ cho hắn hảo hảo giáo dục nói, đứa nhỏ này nên là cỡ nào ưu tú. Hảo hảo hài tử, liền như vậy chậm trễ, ui ui ui, người này lại là cái gì ánh mắt? Ta nhưng nói cho ngươi, bổn vương hiện tại đã sẽ không mắc mưu bị lừa. Ngươi muốn thật ra chuyện gì? Kia cũng là ngươi trong bụng tiểu gia hỏa làm. Cùng bổn vương không quan hệ, mắt thấy thần sắc của nàng lại không đúng rồi. Thiếu niên lập tức sắc mặt khẽ biến, chạy nhanh hô to Tô Nhiễm lấy lại tinh thần. Nàng liền nhận thấy được trong bụng tiểu gia hỏa bắt đầu loạn đá đạp lung tung lên, nàng mang thai. Hơn 4 tháng, trong bụng hài tử dần dần hoạt bát hiếu động lên. Hiện tại mỗi ngày đều phải ở nàng trong bụng đá đạp lung tung thượng một thời gian. Xem ra, lúc trước thất tiểu thư cho nàng uy kia một chén dược đối hài tử cũng không có cái gì thương tổn. Ý thức được điểm này sau, nàng liền hoàn toàn yên tâm, Tô Nhiễm cười cười. Yên tâm đi, khẳng định cùng ngươi không quan hệ, thiếu niên lúc này mới thở dài một hơi. Bổn vương liền nói sao? Bổn vương như vậy phong lưu phóng khoáng phiên phiên thiếu niên. Sao có thể dọa đến thai phụ? Hết thảy đều là ngươi trong bụng tiểu quỷ đầu làm chuyện xấu. Bất quá, trừ tịch ngày ấy ngươi phun ra nhạc nguyên chính một thân. Tuyệt đối là bị hắn ghê tởm đến. Không sai, chính là bị hắn ghê tởm, Tô Nhiễm vội vàng gật đầu. Thiếu niên lập tức tươi cười rạng rỡ. Làm sao bây giờ, ngươi như vậy có thể nói. Bổn vương thật là càng ngày càng thích ngươi, nếu là thật thích ta nói. Ngươi liền quản ta kêu lên một tiếng tỷ tỷ a. Tô Nhiễm thiếu chút nữa bột miệng thốt ra, nhưng nghĩ đến phía trước vài lần hắn kia kịch liệt phản. Ứng, nàng vẫn là đem xúc động ấn trở về trong bụng đi, ngươi rốt cuộc là thích ta người. Vẫn là thích ta làm đồ ăn. Nàng hỏi hắn, thiếu niên nghĩ nghĩ. Càng muốn hắn càng là khó xử. Hơn nửa ngày, hắn mới nhỏ giọng trả lời. Hảo đi, thật là thích đồ ăn càng nhiều một ít. Tô Nhiễm tức khắc vừa bực mình vừa buồn cười, nếu thích đồ ăn. Vậy ngươi xuống dưới, chúng ta đi ăn cơm đi. Hảo a, thiếu niên lập tức nhảy xuống tường. Cao hứng phấn chấn đi theo Tô Nhiễm hướng trong đi. Bất quá không phải ta nói. Người nam nhân tốt xấu hiện tại thanh danh cũng đi ra ngoài. Các ngươi thật không tính toán bãi cái tiệc rượu ăn mừng một chút việc này. Người nói như vậy, kỳ thật chính là tưởng tiếp tục cọ nhà ta đồ ăn đi. Tô Nhiễm một ngữ nói toạc ra mục đích của hắn, thiếu niên liền cười hì hì tao tao đầu. Có gì không thể, hơn nữa, bổn vương cũng thật là vì các ngươi cao hứng a. Nàng đương nhiên biết hắn ở vì bọn họ cao hứng, chính là nơi này đâu có vài phần là vì bọn họ đâu. Tô Nhiễm kỳ thật rất muốn biết. Hết chương.